Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, Cường Giả Tụ Tập. Xem như tiên quốc thái tử tự thân nắm giữ đại trí tuệ. Bởi vậy, hắn rất rõ ràng một cái đạo lý nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hắn càng là minh bạch dân tâm người được thiên hạ cái này đạo lý. Đừng nhìn hiện tại ở trong dãy núi cũng không có nhiều người. Hơn nữa chân chính cường giả đều không có mấy cái. Liền một cái vương hầu đều không có. Nhưng hắn vẫn là ra mặt. Đồng thời nói ra lời nói này. Quá tốt rồi. Ta đã nói rồi. Tiên quốc sẽ không mặc cho Kỳ Mộc tiên quốc người ức hiếp đến trên đầu mà không hỏi mặc kệ. Nghe. Vậy. Đám người cũng đều hưng phấn lên. Chư vị. Tin tưởng mọi người cũng biết rõ ta đất phong ngay tại phụ cận. Cùng thái tử đất phong liền nhau. Trên thực tế, thái tử sớm liền đã đi tới nơi này. Nhìn thấy Kỳ Mộc tiên quốc vương hầu ở chỗ này làm mưa làm gió. Hắn cũng 10 phần phẫn nộ. Nhưng tin tưởng mọi người cũng biết rõ thái tử là một cái tình huống như thế nào. Bởi vậy, hắn cũng không có xuất thủ. Mà là trước tiên liền thông chi ta. Không phải sao? Ta liền đuổi đến đây. Không chỉ là như thế. Thái tử lần này tới. Liền là quan tâm thiên hạ lê dân. Đến đây điều tra phế tích chuyện này. Tiêu Giao Vương nhìn xem đám người nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tiêu Giao Vương nói chuyện. Ở đây chúng tiên tâm tình càng thêm thoải mái. Nguyên một đám trong lòng đối thái tử độ thiện cảm đó là tăng nhiều a. Nhìn thấy. Thái tử trong lòng không khỏi hơi hơi gật đầu. Đây chính là thu mua lòng người. Có lẽ, đối tam hoàng tử, cửu hoàng tử bọn họ tới nói. Chút người này căn bản không đáng bọn họ thu mua lòng người. Nhưng thái tử cũng không biết. Nếu như đón mua những người này lòng người. Như vậy những người này ở rời đi sau đó. Liền sẽ đem chuyện này truyền đi. Đến lúc đó, càng nhiều người đều sẽ biết rõ thái tử quan tâm lê dân bách tính. Đối hắn biết có hảo cảm. Dần dà, thái tử tại dân gian lòng người cứ như vậy đi lên. Mà dần dà, tự nhiên liền sẽ có một chút cường giả, thiên tài các loại nghe danh mà đến, tìm nơi nương tựa thái tử. Cái này đối thái tử đoạt quyền, thậm chí đăng cơ trở thành đế hoàng đều là tương đối có lợi. Quả nhiên, thái tử tiếng nói còn không có rơi xuống, lại có mấy cái vương hầu đến đây. Có một chút là đất phong ở phụ cận phong vương cường giả. Mà có chút thì là đi đến vương hầu cảnh giới cường giả. Những người này, có một bộ phận là lấy được thái tử đưa tin mà đến. Có ít người thì là bản thân nghe danh mà đến. Mục tiêu tự nhiên liền là sơn mạch này. Kỳ Mộc tiên quốc vương hầu đã bị đánh chết. Nếu là lại có vương hầu dám can đảm tới. Giết hết không tha. Nhưng tin tưởng mọi người cũng rõ ràng. Miệng núi lửa phía dưới khả năng sẽ có trọng bảo. Mặc dù. Chỉ cần tại thượng quan tiên quốc phạm vi bên trong bất luận cái gì đồ vật đều là tiên quốc. Nhưng ta hôm nay ở chỗ này đối mọi người hứa hẹn. Bất luận cái này miệng núi lửa phía dưới có cái gì bảo vật đều tốt. Chúng ta thượng quan tiên quốc sẽ không cưỡng ép cướp đoạt. Về phần đến cuối cùng người nào chiếm được bảo vật. Chúng ta tiên quốc một mực không can thiệp. Hết thảy đều phải nhìn bản thân tạo hóa. Thái tử thanh âm cũng không cao. Nhưng lại rõ ràng vô cùng truyền đến. Vang vọng tại chúng tiên bên tai. Quá tốt rồi. Chúng tiên không nhịn được gieo hò. Lúc đầu, bọn họ tại thái tử cùng các đại vương hầu xuất hiện sau đó. Liền cũng đã đối cái này cái gọi là trọng bảo không có hứng thú. Nhưng nghe nói thái tử nói như vậy. Bọn họ vẫn có cơ hội lấy được trọng bảo. May mắn là thái tử đến rồi. Nếu đổi lại là tam hoàng tử. Cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử đám người. Sợ sớm đã thanh tráng. Đem chúng ta xua đuổi rời đi a. Đám người bên trong. Có một cái tiên nhân đè nén không được hưng phấn nói ra. Đúng vậy a. Nghe nói mấy cái kia hoàng tử thế lực ngập trời. Nhưng cũng không có thái tử như thế khoan dung độ lượng. Thái tử mặc dù đồ bỏ đi một chút. Nhưng lại lòng dạ thiên hạ thương sinh. Hơn nữa hắn cũng không có cái gì việc xấu. Người như vậy trở thành nhất quốc chi chủ mà nói. mới có chân chính có thể vì chúng ta thiên hạ lê dân bách tính suy nghĩ. Đám người không ngừng nghị luận ầm ĩ, mà thái tử uy vọng thì cũng ở đám người trong tiếng nghị luận bắt đầu tăng lên. Thái tử sắc mặt chưa từng có cái gì biến hóa, nhưng trên thực tế hắn trong lòng lại là có chút cao hứng. Hắn có thể cảm giác được bản thân ở những người này trong suy nghĩ ấn tượng cũng đã bắt đầu có cải biến. Mặc dù những người này không nhiều, nhưng nếu như tiếp tục ấp ủ xuống dưới, hắn tiếp tục làm một chút loại giống nhau sự tình mà nói, hắn hy vọng sẽ biến cao hơn. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người duy trì hắn hoặc là gia nhập hắn trận doanh. Nghĩ đến nơi này, thái tử sắc mặt đột nhiên lại có chút âm trầm, lập tức lại nhìn về phía cái kia vương hầu. Diệp Dương, thượng quan Cảnh cùng thượng quan Hoài đám người đều là nhất đẳng yêu nghiệt. Đặc biệt là Diệp Dương thiên tư càng khủng bố hơn. Hắn về sau thành tựu tuyệt đối đáng sợ. Nếu như có thể lấy được Diệp Dương trợ giúp, đối thái tử trở thành nhất quốc chi chủ có to lớn trợ giúp. Thậm chí có thể sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng không lâu trước đó, cái kia vương hầu thế mà ở không có đạt được hắn bày mưu đặt kế trước đó, đem Diệp Dương đám người từ bỏ. Diệp Dương đám người nếu là chết rồi, thái tử cũng sẽ cảm giác được đáng tiếc. Mà Diệp Dương đám người nếu là không chết mà nói, vậy liền càng thêm đáng tiếc. Mặc dù sự kiện kia không phải xuất phát từ thái tử bày mưu đặt kế, mà là cái kia vương hầu tự cho là thông minh. Nhưng Diệp Dương sẽ tin tưởng sao? Cho dù tin tưởng, hắn trong lòng sợ cũng đã xuất hiện khúc mắc đi. Nhìn thấy thái tử sắc mặt, cái kia vương hầu vội vàng cúi đầu. Chỉ là, hắn trong lòng lại là có chút khó chịu. Hắn đường đường vương hầu, chẳng lẽ còn không bằng Diệp Dương một cái chân tiên? Diệp Dương thiên tư mặc dù yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ là chân tiên. Đợi đến hắn trưởng thành đến vương hầu cảnh giới, có thể hay không có một ngày đều không biết đâu. Cho nên hắn trong lòng là tương đối không phục. Thái tử, có hay không biện pháp tiến vào cái này hỏa sơn? Tiêu Dao Vương nhìn về phía thái tử. Mặc dù hắn cũng đã gia nhập thái tử phủ, nhưng còn không có cùng công khai. Bởi vậy hắn hiện tại cùng thái tử duy trì khoảng cách nhất định. Thái tử lắc đầu, hắn chỗ nào có biện pháp nào? Tiêu Dao Vương nhún nhún vai. Hắn cũng không có biện pháp tiến vào miệng núi lửa. Thế là, đám người liền lần thứ hai tụ tập tại miệng núi lửa. Nhìn xem hỏa sơn một mặt mê mang. Tiêu Dao Vương, người thật sự không cách nào tiến vào miệng núi lửa. Thái tử truyền âm hỏi thăm. Ta có thể cảm giác được miệng núi lửa rất nguy hiểm. Trước đó Kỳ Mộc Tiên Quốc những người kia cũng có thể là bởi vì tại hỏa sơn phía dưới gặp cái gì nguy hiểm mà mới đi ra. Tiêu Dao Vương có chút trầm thấp thanh âm truyền tới, nhường thái tử có chút giật mình. Thái tử thế nhưng là biết rõ Tiêu Dao Vương chiến lực, liền hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Cái kia sợ là chỉ có chiến vương cái kia cấp bậc cường giả tới mới dám đi xuống. Đâm là, nghe danh mà đến cường giả càng ngày càng nhiều. Trong lúc đó cũng có Kỳ Mộc Tiên Quốc cường giả đi tới qua. Nhưng ở nhìn thấy nơi này cũng đã tụ tập không ít thượng quan tiên quốc cường giả sau đó, liền cấp tốc lui lại rời đi. Mặc dù có chút cứng đầu dám xông tới, cuối cùng đều bị đánh lui, thậm chí bị đánh giết. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, thập bát hoàng tử bọn họ đều tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, các đại hoàng tử cùng mang theo một nhóm vương hầu cấp bậc cường giả trùng trùng điệp điệp mà đến. Ngoại trừ một chút vương hầu cấp bậc cường giả bên ngoài, bên cạnh bọn họ còn có không ít tiên quốc vương hầu. Vương hầu có hai cái ý tứ. Một cái vương hầu là ở tiên quốc phong vương vương hầu. Đồng dạng nói vương hầu liền là dạng này tồn tại, mà không phải tại tiên quốc phong vương thì là gọi là vương hầu cấp bậc tồn tại. Cũng có thể giản xưng là tiên vương. Tiên vương mới là cảnh giới. Vương hầu nhất định là tiên vương, mà tiên vương chưa hẳn liền là vương hầu. Giống như là thái tử bên người cái kia vương hầu cấp bậc tồn tại đồng dạng. Hắn là tiên vương, nhưng cũng không phải vương hầu. Mà Tiêu Dao Vương, không chỉ là tiên vương, vẫn là vương hầu. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử, thập bát hoàng tử. Bên cạnh bọn họ chỉ ít có 5 đến 6 cái tiên vương cấp bậc cường giả quanh quần. Mà thái tử bên người thì chỉ có một cái tiên vương. Dưới so sánh, song phương lập tức phân cao thấp. Thái tử cái này tiên quốc chính thống, khí thế yếu, thế lực yếu, khắp nơi không bằng người. Các ngươi làm sao đều tới? Thái tử nhíu mày, nơi này sơn mạch mặc dù cổ quái, nhưng còn không có xuất hiện qua cái gì bảo vật a. Những người này tại sao không xa vạn dặm mà đến? Cái này quá kỳ quái. Người có thể tới, tại sao chúng ta không thể tới? Tam hoàng tử lườm thái tử liếc mắt, có chút khinh thường nói ra. Mà cửu hoàng tử, thập bát hoàng tử thậm chí đều không có con mắt nhìn qua thái tử. Thái tử nhíu mày, nhưng cũng không có biểu thị cái gì. Không lâu sau đó, các đại hoàng tử, vương hầu, thậm chí ngay cả chiến vương, phượng vương bọn người đến rồi. Thái tử, ta nhận được tin tức. Miệng núi lửa phía dưới có trọng bảo, chính là cái kia tứ đại đế cấp hung thú tranh đoạt bảo vật. Nghe nói, đó là một kiện có thể cho người siêu thoát đế cấp bảo vật. Thái tử chiếm được bẩm báo, lúc này liền bị giật nảy mình. Nghe nói, tiên chủ cũng đã chú ý chuyện này. Không chỉ là chúng ta thượng quan tiên quốc, kỳ mộc tiên quốc, này một ít tiên quốc cấp bậc tồn tại đều chú ý đến nơi này. Cuối cùng, thái tử lại chiếm được một tin tức. Thái tử nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Cái này cái gọi là trọng bảo liền đế cấp tồn tại đều kinh động. Cuối cùng nói không chừng sẽ có đế cấp tồn tại xuất thủ. Nếu là tiên đế xuất thủ, cái này trọng bảo chỗ nào còn có bọn họ phần. Thậm chí, bọn họ hay là bị cuốn vào đế cấp tồn tại chiến đấu. Mà bị tai bay vạ gió, bị chấn sát đi. Cái khác tiên quốc vương hầu cấp tốc mà đến rồi. Cũng đã có người tiến vào trong dãy núi. Chúng ta phải chăng muốn xuất thủ? Tiêu Dao Vương truyền âm cho thái tử. Không cần xuất thủ. Từ nơi này sau đó khẳng định sẽ có càng nhiều cường giả tới. Cho dù chúng ta xuất thủ, cũng là không cách nào ngăn trở. Chúng ta muốn bảo tồn thực lực. Tại một khắc cuối cùng chiếm lấy trọng bảo. Thái tử trầm ngâm một cái. Mới truyền ngôn Tiêu Dao Vương, mà cái khác tiên quốc, giáo phái cường giả tới sau đó, đều bảo trì điệu thấp, bọn họ ý nghĩ đều cùng thái tử đồng dạng, hiện tại đả sinh đả tử đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhất định phải bảo trì đỉnh phong lực lượng, muốn tại bảo vật xuất thế thời điểm, chiếm lấy bảo vật, lúc này, thái tử bên người cũng đã có không ít tiên vương quanh quần. Bất quá! Những người này cũng không có cùng thái tử biểu hiện quá mức thân mật, mà là cùng thái tử cùng duy trì khoảng cách nhất định. Bọn họ đều là thái tử thuộc hạ, nhưng bây giờ còn không thích hợp công khai. Oanh, làm vùng núi này tụ tập số lớn cường giả sau đó. Nguyên bản vẫn không có cái gì dị dạng hỏa sơn đột nhiên liền phun trào. Chỉ thấy ức vạn dung nham mãnh liệt bộc phát. Giống như mưa sao băng đồng dạng phun ra hướng về phía tứ phía bát phương. Tức khắc, phụ cận một chút tiên nhân căn bản không kịp phản ứng liền đã bị dung nham đánh cho ở tại trên người. Ầm, những cái này tiên nhân thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền đã bị dung nham hủy diệt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.